Anh Hùng Chí, Quy, 7, Góc Chuyện audio.com, chấm, lại nói đám người Dương Túc Quan tập hợp tại Tây Lương. Tìm kiếm tung tích Ngũ Định Viễn, Tần Trọng Hải sai quân mã dò hỏi khắp nơi, có điều Ngũ Định Viễn lại như tan biến vào hư không? Thủy Chung không hề thấy bóng dáng, mắt thấy ngày hôm đó đã là 17 tháng giêng, mọi người thấy không có kết quả. Liền thương nghị hành trình ngày sau tại quân doanh, Lư Vân có giao tình sâu đậm nhất cùng Ngũ Định Viễn. Một bộ mi sầu mặt khổ, chỉ nghe hắn thở dài nói, Định Viễn bị Trác Lăng Chiêu bắt đi, chúng ta lại tìm không được người, mong sao đừng gặp nguy hiểm. Lúc trước, Dương Túc Quan không nói rõ cho Quyên Nhi chuyện này, chỉ nói qua là Diễm Đình, Ngũ Định Viễn cùng đi hành sự, cuối cùng giấy không thể gói được lửa. Đành cho nàng biết, nàng vốn đã tức giận mọi người lừa gạt, giờ nghe Lư Vân nói, nghĩ tới tánh mạng sư tỷ gặp nguy hiểm, nhất thời hoảng loạn không chịu nổi, khóc lên ngay tại trận. Vì Tử Tráng thấy hai người đau thương sầu khổ, liền khuyên nhủ, các ngươi đừng lo lắng, Định Viễn giờ là mệnh quan triều đình, tánh mạng không hề tầm thường, Trác Lăng Chiêu dù độc ác nhưng xuống tay tất có chỗ kiêng kỵ. Tuyệt không dám tự tiện giết người, Lư Vân nghe lời ấy cũng thấy an tâm lại một chút. Quyên Nhi vẫn lắc đầu, khóc ròng nói là tỷ tỷ của ta không việc gì, nhưng không được bóng dáng bọn họ, đây không phải như đã chết sao, ta mặc kệ, nhất định các người phải tìm cho ra sư tỷ của ta. Nhớ tới đồng môn ba người rời núi, giờ chỉ còn một mình bản thân cô độc, nàng càng sướt mướt khóc lớn. Vì Tử Tráng trầm ngâm một hồi lâu, nói, Quyên Nhi đừng phiền não thêm nữa. Mấy hôm tới, chính là ngày Ninh Bất Phàm thoái ẩn, ta xem Trác Lăng Chiêu hành sự kiêu ngạo như thế, chắc chắn sẽ mò đến Hoa Sơn gây chuyện, chỉ bằng chúng ta trực tiếp đi Hoa Sơn, tìm hắn thẳng mặt đòi người. Vì Tử Tráng ngày thường thương yêu Quyên Nhi, người mà tiểu cô nương này nhất tín nhiệm là hắn. Quả nhiên mấy câu này đã làm cho Quyên Nhi nín khóc mỉm cười. Nói, vì đại thúc phải hứa với con, nhất định cứu sư tỷ của con bình an trở ra. Linh Chân cất cao giọng, tiểu oa nhi yên tâm, có hòa thượng ta giúp ngươi, sẽ giết sạch đám súc sinh trước mặt Ninh Bất Phàm, để cho anh hùng thiên hạ biết rằng, Thiếu Lâm tự ta lợi hại thế nào. Một năm nay, Thiếu Lâm tự nhận đủ mọi sự khi nhục từ Côn Luân Sơn. Đầu tiên là cả nhà Tề gia xuất thân Thiếu Thất Sơn bị giết. Đến nay hung thủ vẫn nhơn nhơn ngoài vòng vương pháp, về sau lại phát sinh chuyện Linh Âm bị bắt, Gia Dê bị đoạt, tuy Linh Trí hết lòng ngăn chặn hai phe ác đấu nhưng Trác Lăng Chiêu tính tình cao ngạo. Không muốn giữ thể diện cho đối phương, Thiếu Lâm dù nhẫn nhịn cách mấy, chỉ sợ tình thế cũng không thể tốt lên. Xem ra, trận đại chiến giữa Thiếu Lâm và Côn Luân khó mà tránh khỏi. Dương Túc Quan hướng sang Tần Trọng Hải, hỏi, Tần Tướng Quân, lần này chúng ta tới Hoa Sơn, ngài có cùng đi chăng? Tần Trọng Hải cười nói, điều này là đương nhiên, nếu trên Hoa Sơn có trò hay, mình ta vội vàng hồi kinh làm gì? Về nghe lão hầu gia kia tụng kinh sao? Mọi người nghe xong lời ấy, bất giác đều bật cười. Cùng ngày, mọi người định xong hành trình, liền xuất phát về Hoa Sơn. Chuyến đi này, thứ nhất để đoạt lại Gia Dê, báo cừu rửa hận cho cả nhà Yến Lăng Tiêu Cục. Thứ hai là tìm đám người Ngũ Định Viễn, Diễm Đình, Linh Âm, có thể nói trách nhiệm trọng đại, ý nghĩa phi thường. Linh Chân càng xoa quyền mái trưởng, muốn thừa dịp anh hùng thiên hạ tụ hợp tại Hoa Sơn. Hãnh diện trọng trấn uy danh Thiếu Lâm tự. Trên đường, mỗi người lòng mang tâm sự riêng, Lư Vân nhớ hai người công chúa cùng Ngũ Định Viễn, luôn thở dài than ngắn, tâm tư Dương Túc Quan lại đặt tại tấm da dê, bộ dạng phiền não không thôi, ngay cả người phóng khoáng như Tần Trọng Hải cũng thường nhíu chặt chân mày. Dường như đang suy tư đại sự gì đó, vì Tử Tráng mắt thấy tình trạng ba người, chỉ biết lắc đầu thở dài, lần này sang Tây để mất da dê. Ngũ Định Viễn không rõ nơi nào, chịu hai đại thiệt thôi, cũng may hộ tống công chúa xuất giá hãn quốc bình an. Không thể nói là không được việc, có điều nhớ tới Trác Lăng chiêu võ công cao cường, khó tránh khỏi ác chiến trên Hoa Sơn. Vì Tử Tráng cũng không tránh khỏi ưu phiền. Quyên Nhi mang tâm tính con trẻ, khóc vài ngày rồi khôi phục bộ dáng ngây thơ hồn nhiên. Mỗi ngày nhàn hạ, liền tới chọc đùa mọi người. Tần Trọng Hải là hạng thô lỗ, nói chưa được hai câu đã vang lời tục tĩu. Cả ngày tìm Quyên Nhi tranh cãi đấu khẩu. Lư Vân tính tình nghiêm túc, không có việc gì cũng bị Quyên Nhi trêu tới trêu lui. Khiến cho hắn liên tục cười khổ, lên tiếng không nổi, chỉ có Dương Túc Quan bộ dáng nghiêm trang. Mặc kệ Quyên Nhi trêu chọc ra sao, chung quy xem nàng như con trẻ, không hề bận tâm. Vì Tử Tráng một bên thấy thế, đôi lúc cũng thấy thú vị. Mọi người theo đoàn quân ngày đi đêm nghỉ, hành trình gấp gáp, hôm đó là mùng 1 tháng 2, rốt cục đúng hạn tới chân núi. Mắt thấy đã đến Hoa Sơn, Tần Trọng Hải không muốn kinh động quan viên địa phương, liền đóng quân cách chân núi 10 dặm, sau đó y mới cùng đám người Dương Túc Quan lên núi. Mọi người đi gấp vài ngày, cảm thấy mệt mỏi, mắt thấy dưới chân núi có một trấn nhỏ lộ vẻ náo nhiệt. Cả đám liền tìm quán ăn nghỉ tạm, tính ăn uống no đủ rồi lên núi sau. Mọi người ngồi ăn uống trong điếm, thấy nhân vật võ lâm trên đường nối liền không dứt, trẻ có già có, chỉ một tuần nhang đã tới cả trăm người. Xem ra việc Ninh Bất Phàm thoái ẩn đã chấn động giang hồ. Quyên Nhi thấy rất nhiều người, qua một đám, lại tới một đám, bất giác tò mò trong lòng, liền hỏi Vi Tử Tráng. Đại thúc, chúng ta đi xem người họ Ninh gì đó, rốt cuộc là xem cái gì? Sao tới rất nhiều người, rất giống đang tụ tập vậy? Vi Tử Tráng cười cười, sờ sờ cái đầu nhỏ của nàng, nói. Tiểu cô nương giàu gì cũng là nhân vật võ lâm, ngay cả ba chữ Ninh Bất Phàm cũng gọi không được đầy đủ. Quyên Nhi ồ một tiếng, hỏi, sao, không biết Ninh Bất Phàm thì không phải hảo hán sao? Vi Tử Tráng cười ha hả, nói thế đúng là khuếch trương một chút, có điều người này là thiên hạ đệ nhất cao thủ, chúng ta hành tẩu trên giang hồ, có thể nào không nghe qua tên y đây? Lư Vân tuy có võ công trong người nhưng không tính là nhân vật võ lâm. Hắn không hiểu chuyện giang hồ, liền hỏi, ta đang muốn thỉnh giáo việc này. Mọi người đều nói võ công Ninh Bất Phàm là đệ nhất thiên hạ. Kỳ thực người này có chỗ gì cao siêu? Sao được phong danh hiệu như vậy? Chẳng lẽ là y tự xưng? Quyên Nhi chen lời vào. Đúng vậy, cao thủ thiên hạ nhiều như vậy. Ninh Bất Phàm có thể nào đánh khắp một lượt, nói hắn đánh qua một lần với từng người một. Ta thật không tin nổi. Mấy ngày nay, Tần Trọng Hải ở chung cùng Quyên Nhi, rất ưng cái tính hồn nhiên của nàng, liền trêu chọc theo câu chuyện. Đúng vậy, Ninh trưởng môn giỏi giang như thế, có điều chưa giao thủ với Quyên Nhi cô nương nhà chúng ta. Có thể nào tự xưng là đệ nhất thiên hạ đây? Quyên Nhi nghe lời này, nhất thời mừng rỡ, cười nói, Tần Đại Thúc nói đúng, nói không chừng Ninh Bất Phàm đánh không lại ngay cả ta. Tần Trọng Hải cười nói, là Tần ca ca, không phải Tần Đại Thúc. Quyên Nhi bày ra bộ mặt quỷ dọa người, nói, không phải, ông già như vậy, không phải Đại Thúc thì là cái gì? Tần Trọng Hải thầm nghĩ, lão tử không phải Đại Thúc, cũng không phải ca ca. Lão tử chính là ông nội nhà ngươi, trong tâm mắng khó nghe, ngoài miệng y lại cười hi hi, từ chối cho ý kiến. Dương Túc Quan nghe hai người đối đáp, liền mỉm cười nói, hai người nói cũng có lý, tuy nói Ninh trưởng môn được đề cử là thiên hạ đệ nhất, nhưng còn không ít hào kiệt thành danh chưa giao thủ cùng người này. Tỷ như, chàng nói chưa nói xong, Tần Trọng Hải đã cười hắc hắc tiếp lời. Tỷ như sư phụ Thiên Tuyệt Tăng của Dương Lang Trung, đúng không? Dương Túc Quan ho nhẹ một tiếng, nói, sư tôn ta đương nhiên là một trong đó. Ngoài ra còn có Côn Luân kiếm thần Trác Lăng Chiêu, trưởng môn Cửu Hoa Sơn, thành y tu sĩ, những đại cao thủ này chưa đấu với Ninh Bất Phàm. Xem ra danh hiệu Ninh Bất Phàm, đệ nhất thiên hạ, không thể nói là chính xác hoàn toàn. Tai nghe Linh Chân lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Linh Định liên tục gật đầu, Tần Trọng Hải lại cười thầm, đám hòa thượng Thiếu Lâm tự cho là Võ Lâm Chí Tôn. Không muốn thấy Ninh Bất Phàm ngồi trên đầu bọn họ, Vi Tử Tráng hắng giọng một tiếng, nói như thế không sai, nhưng Ninh Bất Phàm được xưng là đệ nhất thiên hạ, vẫn có bản lĩnh cao tuyệt, không thể xem thường, Quyên Nhi ồ một tiếng, nói, hắn có ba đầu sáu tay sao? Vi Tử Tráng cười ha hả, nói, ba cái đầu thì không có, có điều 20 năm qua, người này đánh 800 trận, chưa bao giờ thua một chiêu nửa thức, được xưng thắng liền 800 trận, võ nghệ trùm thiên hạ, mới được người ta tôn sùng kính ngưỡng, có địa vị hôm nay. Lưu Vân trầm ngâm nói, đánh 20 mấy năm, nếu Ninh Bất Phàm xuất đạo lúc 18 tuổi, giờ cũng chừng 40 tuổi, như vậy, người này niên kỷ không tính là lớn. Vi Tử Tráng gật đầu nói, 20 năm trước, triều đình bộc phát đại họa, Nộ Thương Sơn bị diệt, hảo thủ Võ Lâm chết sạch hầu như không còn, người này liền thừa cơ quật khởi, nhiều năm qua bất bại, nghe nói không ai có thể đấu qua cùng y 10 chiêu. Vi Tử Tráng nói đến ba chữ Nộ Thương Sơn, chợt cảm giác bản thân mình lắm lời, gấp gáp nhìn qua Linh Định nhìn lại hắn, gật đầu rồi khe khẽ thở dài, thần sắc lộ vẻ thương xót. Tần Trọng Hải thấy thần thái của hai người kỳ lạ, trong tâm lấy làm kỳ, vội hỏi, Nộ Thương Sơn bị diệt, chuyện đó là thế nào? Mấy người còn lại trẻ tuổi, chưa từng nghe nói đến Nộ Thương Sơn, giờ thấy Tần Trọng Hải vừa hỏi, liền cũng nghiêng đầu tới nghe. Vi Tử Tráng nhìn quanh trong điếm một hồi, tiếp theo cười khổ nói, phản tặc triều đình, ít đề cập thì tốt hơn, sau này có cơ hội mới nói tiếp. Tần Trọng Hải thấy thần sắc của hắn ngưng trọng, nghĩ rằng có ép hỏi cũng không được, liền bỏ qua chuyện này. Lưu Vân lại hỏi, nếu Ninh trưởng môn tài năng như thế, đang vững vàng trên ngôi đệ nhất thiên hạ, vì sao phải thoái ẩn giang hồ đây? Quyên Nhi lớn tiếng nói, đúng vậy, nếu ta là thiên hạ đệ nhất cao thủ, sẽ uy phong tới cỡ nào? Đánh chết ta cũng không thoái ẩn đâu. Linh Định đang tĩnh tọa một bên, nghe Lưu Vân cùng Quyên Nhi nói chuyện, đột nhiên niệm một tiếng A-di-đà Phật, chắp tay chữ thập nói. Lời này của tiểu cô nương không đúng rồi. Hai chữ danh lợi chỉ hại người mà thôi. Vì bảo vệ danh hiệu đệ nhất thiên hạ, 20 năm qua, Ninh Bất Phàm ứng phó không biết bao nhiêu trận đấu. Nghĩ đến đả thương chém giết không biết bao người. Theo lão nạp, lần này hắn có ý lui về, chính là không muốn dây dưa thêm vào chuyện phân tranh thế tục, tránh tạo thêm sát nghiệp. Vi Tử Tráng thở dài nói, đúng là như thế, một người đánh 800 trận, đời này vậy là đủ rồi, nếu còn chưa biết đủ, chẳng lẽ đến lúc bị đánh cho tàn phế, mới cam tâm thoái ẩn sao? Mọi người nghe vậy, sôi nổi gật đầu, đó gọi là cây to đón gió, người sợ nổi danh nhân vật giang hồ nhiều như cá giết qua sông. Có ai mà không muốn đánh bại đệ nhất cao thủ để thành danh? Danh khí Ninh Bất Phàm vang dội, tất nhiên trở thành cái bia cho người ta ngắm bắn. Hàng năm, cao thủ lên núi quấy dày hàng hà sa số, hoặc minh tranh hoặc ám đấu, ai ai cũng muốn ngôi vị đệ nhất thiên hạ đổi chủ. Ngày đêm phải đấu đá như thế, dù võ công cao như Ninh Bất Phàm cũng chịu không nổi phiền nhiễu. Lúc này mới có ý định thoái ẩn. Linh Định thân là thủ tọa La Hán đường Thiếu Lâm tự, có chức trách đón tiếp các cao thủ khắp nơi đến so chiêu trong chùa. Dĩ nhiên biết rõ cam khổ trong này, lời nói của lão khiến mọi người liên tục gật đầu, tất cả đều cho là đúng. Quyên Nhi ừm một tiếng, nói, thì ra làm đệ nhất thiên hạ vất vả như vậy, vậy ta không làm đệ nhất thiên hạ là được, ta làm đệ nhất vạn thiên hạ, chung quy sẽ không ai đến khiêu chiến ta. Mọi người nghe lời này, bất giác nở nụ cười. Lưu Vân nghĩ tới một chuyện, vội hỏi, nếu cái danh hảo, đệ nhất thiên hạ quan trọng như thế. Hôm nay Ninh Bất Phàm thật sự thoái ẩn, võ lâm thiếu đi vị Thái Sơn Bắc Đẩu này. Ngày sau cao thủ thiên hạ phải xếp danh ra sao? Mọi người nghe lời Lưu Vân, liền an tĩnh trở lại. Các đại cao thủ hiểu rõ trong lòng, đều biết lời Lưu Vân nói trúng chỗ quan trọng. Lần này Ninh Bất Phàm thoái ẩn, danh hiệu đệ nhất thiên hạ liền bỏ trống. các cao thủ thiên hạ nhất định vì nó mà tranh đoạt không ngớt. Ngày sau rốt cuộc Hưu chết về tay ai? Chỉ sợ còn chưa biết. Tần Trọng Hải thấy sắc mặt đám người ngưng trọng, lòng thầm buồn cười, mấy gã lừa chọc cả ngày đều muốn đoạt danh hiệu đệ nhất thiên hạ. Lát nữa lên Hoa Sơn, lại bỏ qua cơ hội sao? Chắc chắn sẽ có một hồi đại chiến. Vì Tử Tráng thấy thần sắc đám người linh định, cũng âm thầm lo lắng. Hắn ho nhẹ một tiếng, muốn làm dịu tình hình, nói, kỳ thật đệ nhất thiên hạ không quan trọng đến như vậy. Ninh Bất Phàm dù thoái ẩn nhưng không phải không có ai chủ trì cục diện trên giang hồ. Ngày nay võ lâm có tứ đại tông sư, tứ đại tông chủ đều có vị thế riêng. Ninh Bất Phàm thoái ẩn, ba người còn lại cũng có thể giữ vững đại cục. Quyên Nhi trẻ tuổi kiến thức nông cạn, vừa nghe đến tứ đại tông sư liền trở nên hứng phấn. Kéo tay Vi Tử Tráng, hỏi, trong chốn võ lâm, tứ đại tông sư là ai? Vi Thúc Thúc nói mau, Vi Tử Tráng bấm tay tính toán, nói, tứ đại tông sư, đệ nhất thiên hạ, Ninh Bất Phàm đương nhiên là một. Côn Luân Kiếm Thần, Trác Lăng Chiêu là hai. Cửu Châu Kiếm Vương, là ba. Hắn đang định nói nốt, lại nghe Quyên Nhi lớn tiếng xen vào. Còn một người nữa là sư phụ ta, Thanh Y Tu Sĩ, mọi người nghe vậy đều mỉm cười. Vi Tử Tráng cười nói, võ công của Thanh Y trưởng môn đương nhiên rất cao, có điều thành danh muộn hơn, không được xếp vào tứ đại tông sư. Đại tông sư cuối cùng chính là Thiếu Lâm Thiên Tuyệt Đại Sư. Quyên Nhi nghe thì lơ đãng, cười nói, tứ đại tông sư đánh bừa thành một đoàn, nhất định rất đặc sắc. Linh Định hắng giọng một tiếng, lắc đầu nói, tiểu cô nương nói đùa, sư thúc Thiên Tuyệt Tăng ta bế quan tu hành, sẽ không để ý tới những tục vụ kiểu này. Đôi mắt đẹp của Quyên Nhi vừa chuyển, cười nói, không sao, lão không đến thì còn ông ở đây. Linh Định đại sư liền đại diện ột vị đại tông sư là được. Như vậy bốn người mới có thể ngồi cùng bàn đánh hổ giấy a. Mọi người nghe vậy cười ha hà, đều tự nâng chén dùng bữa. Hổ giấy kia chính là hình thức đấu hổ trong Mã Điếu Bài. Một, trò chơi giống như bài xương thịnh hành trăm năm về sau. Cũng là một nhà cái, ba nhà con, Quyên Nhi ví von so sánh thế này. Tất nhiên chỉ là vui đùa nho nhỏ, không có dụng ý khác. Tâm niệm Tần Trọng Hải vừa động, nhớ tới sư phụ của mình, thầm nghĩ, xem tình hình như thế. Nhất định sư phụ cũng lên Hoa Sơn xem lễ, phải nhân cơ hội tìm người nói chuyện, hỏi lai lịch hình xăm trên lưng ta một lần. Đang lúc này, Dương Túc Quan quay sang hỏi Linh Định, lần này quần hùng lên núi, sư huynh biết những cao thủ nào tới? Linh Định lắc đầu nói, ta đây cũng không rõ. Ninh Bất Phàm phát thiệp mời rộng rãi, có lẽ những hào kiệt thành danh đều đến cả. Chợt thấy Quyên Nhi cong môi nói, người khác không đến cũng không sao, chỉ có Trác Lăng Chiêu nhất định phải đến, nếu không, chúng ta biết đi đâu tìm sư tỷ của ta đây. Mọi người nghe lời ấy đều rùng mình, nhớ tới cao thủ Côn Luân đông đảo như cây trong rừng. Thầm kiêng kỵ không thôi, Linh Định miệng tuyên Phật hiệu, nói, về công hay về tư, đều phải tính toán với Trác Lăng Chiêu, lần này lên Hoa Sơn, lão nạp liều tánh mạng, cũng phải áp giải cuồng đồ lên Tung Sơn chịu thẩm dụng hình. Tuyệt không thể mặc cho nhiều mạng người chết oan chết uổng như vậy. Tần Trọng Hải nghe Linh Định có ý áp giải Trác Lăng Chiêu trở về núi chịu tội, bất giác cười lạnh một tiếng, lại nhìn sang Vi Tử Tráng, hai người đều lắc đầu. Trác Lăng Chiêu là trưởng môn một phái, Thiếu Lâm tự giỏi lắm thì giết được y báo thù là cùng. Có thể nào áp giải đối phương trở về núi xét xử? Linh Định nói như vậy, khác nào môn nhân Thiếu Lâm tự ình là minh chủ võ lâm. Linh Chân thấy mọi người không cho là đúng, quát lên ngay tại trận, sao các ngươi nhút nhát như vậy, có gì phải sợ, không quản là Ninh Bất Phàm hay Trác Lăng Chiêu, chúng ta cứ mạnh mẽ đánh tới, kẻ đáng đánh thì cho ăn đòn, kẻ đáng chết thì giết phứt đi. Thuận tay đoạt lấy danh hiệu đệ nhất thiên hạ, đó mới là thỏa nguyện. Vi Tử Tráng nghe lời này, không phản bác mà chỉ cười khan mấy tiếng. Tần Trọng Hải, Lưu Vân, Quyên Nhi lại như không nghe thấy, chỉ lo uống rượu ăn thịt, ba người ngươi một lời ta một câu, đều là, thịt bò nấu rất mềm, làm cho ta húp cạn cả nước sốt, đến đây, lại uống một chén, rượu này ở kinh thành không có mà uống, toàn lời vô nghĩa. Linh Chân thấy không ai chú ý tới mình, không khỏi giận dữ, quát, sao, các ngươi không tin chăng? Một, hình thức cờ bạc phổ biến nhất ở Trung Quốc thời cổ là gieo xúc sắc. Một hình thức tương đối quan trọng khác là bài xương, ra đời vào niên hiệu Tuyên Hòa thời Bắc Tống. Ngoài ra còn phổ biến bài giấy, thời cổ gọi là diệp tử, xuất hiện từ thời Đường. Đến đời Minh, thanh trò chơi bài lá này đặc biệt thịnh hành. Diệp tử có hai loại. Một, diệp tử in theo điểm số của bài xương in ra. Ở giữa in một số hình tượng nhân vật trong hí khúc hoặc thủy hừ. Đây là thứ phiên bản của bài xương, nhưng nhờ đổi từ xương sang giấy nên phổ biến rộng rãi hơn bài xương vì dễ chế tác, giá thành thấp. Hai, loại thứ hai là loại bài mã điếu diệp tử, làm bằng giấy, rộng 1 tấc, dài 3 tấc, 3 cm, dùng nhiều lớp giấy bồi rồi in lên. Loại bài này có 40 lá. Hoa sắc, hình họa chia làm 4 môn, pho, thập tự, chữ thập, có 11 lá, trên mỗi lá vẽ hình nhân vật trong thủy hừ, Tống Giang, lá Tôn Vạn Vạn Quan, Võ Tòng, lá Thiên Vạn, Nguyễn Tiểu Ngũ, Bách Vạn, Nguyễn Tiểu Thất, Cửu Thập, Chu Đồng, Bát Thập, Hồ Tam Nương, Nhị Thập, Vạn Tự, chữ Vạn, có 9 lá, trên mỗi lá cũng vẽ hình các nhân vật trong thủy hừ. Lôi Hoành, lá Tôn Cửu Vạn Quan, Sách Siêu, Bát Vạn, Tần Minh, Thất Vạn, Sử Tiến, Lục Vạn, Lý Tuấn, Ngũ Vạn, Sài Tiến, Tứ Vạn, Quan Thắng, Tam Vạn, Hoa Vinh, Nhị Vạn, Tiến Thanh, Nhất Vạn, Sách Tự, chữ Sách, có 9 lá, trên mỗi lá vẽ quan tiền. Lá Tôn Cửu Sách, vẽ 4 chồng, mỗi chồng 2 quan, một quan nằm riêng. Lá Bát Sách, vẽ 4 chồng, mỗi chồng 2 quan. Lá Thất Sách, vẽ 3 chồng mỗi chồng 2 quan, một quan nằm riêng. Lá Lục Sách, như hai cây cầu trên bộ dưới nước. Lá Ngũ Sách, hình như quẻ cấn. Lá Tứ Sách, hình như hai vòng ngọc. Lá Tam Sách, hình như chữ phẩm. Lá Nhị Sách, hình như quẻ trấn. Lá Nhất Sách, hình như cái chĩa. Văn tiền có 11 lá, phía trên vẽ các loại đồ hình, lá Tôn không một văn, vẽ hình ba tư tiến bảo, lá Bán Văn, hình hoa quả, lá Nhất Tiền, hình như thái cực, lá Nhị Tiền, hình trống yêu cổ, lá Tam Tiền, hình quẻ can, lá Tứ Tiền, vẽ hình như vòng móc vào nhau, lá Ngũ Tiền, vẽ hình ngũ nhạc, năm ngọn núi lớn, lá Lục Tiền, vẽ hình như quẻ khôn, lá Thất Tiền, vẽ hình như chòm sao bắt đầu, lá Bát Tiền, vẽ hình ngọc côi, lá Cửu Tiền, vẽ hình ba ngọn núi chồng lên nhau, đấu hổ, lấy 40 lá bài của mã điếu, bỏ đi 9 lá thuộc pho thập tự, chỉ lưu lại lá Thiên Vạn, hình Võ Tòng. Linh Chân đang quát hỏi, chợt nghe ở gần chỗ ngồi có người hắng giọng hừ mạnh một tiếng. Tiếp theo là ánh mắt sắc bén trông lại bàn này, lộ vẻ khiêu khích. Tân Trọng Hải vừa nhai vừa nuốt, thấy ánh mắt nọ hung ác biết bao, liền duỗi cùi trỏ thúc vào cánh tay Dương Túc Quan, nhồm nhoàm nói, sư huynh của ngài nói nhảm, có người đến tìm rồi. Dương Túc Quan theo lời nhìn lại, chỉ thấy trên cái bàn ở gần, có vài nam nữ đang ngồi nhìn lại đây. Dương Túc Quan ngưng mắt nhìn kỹ, trên người đám này đều mang theo côn tam khúc, lại có người đem binh khí trực tiếp đặt trên bàn. Dường như không kiêng nể gì, một lão nhân đang uống rượu, thấy Dương Túc Quan nhìn mình không rời, nhất thời lạnh lùng thốt, buồn cười a buồn cười, thắng liền 800 trận, võ nghệ trùm thiên hạ, Ninh trưởng môn chúng ta thân phận thế nào, không ngờ trên giang hồ còn có người ngông cuồng, hầu ngôn loạn ngữ tại nơi này, không biết thiên hạ rộng lớn như hạng ếch ngồi đáy giếng. Thật sự là buồn cười à, Linh Chân giận dữ, dùng sức vỗ bàn rồi đứng lên. Linh Định sợ sư đệ gây họa, vội vàng đưa tay ngăn cản. Vì tử tráng cúi sang chỗ Dương Túc Quan, áp vào tai chàng, nói, mấy người kia mang côn tam khúc, hẳn là hảo thủ Nguyễn gia ở Hồ Nam. Chúng ta không nên tùy tiện đắc tội, vì Tử Tráng kiến thức uyên bác, biết trưởng môn Nguyễn Gia có giao tình cùng môn Hạ Hoa Sơn. Hơn phân nửa được mời đến xem lễ, lập tức nhắc nhở để Dương Túc Quan hạ thủ lưu tình. Dương Túc Quan khẽ gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, tiếp theo chàng đứng dậy. Đi tới bên cạnh mấy người đang ngồi, chắp tay nói, mấy vị bằng hữu, lời lẽ chúng ta có phần thất lễ, đã làm cho các huynh đài chê cười. Lão nhân kia cười lạnh nói, nơi này là chân núi Hoa Sơn, dù muốn đánh giám, cũng phải tìm đúng chỗ, đỡ mất mặt xấu hổ. Tiểu lão đệ nói đúng hay không? Mọi người cùng bàn nghe lời này đều cười ha hả. Dương Túc Quan nghe khẩu khí gây hấn, chỉ thở dài, nói, lão thái gia đã lớn tuổi, lời nói sao nặng nề như vậy? Một gã đệ tử Nguyễn Gia cười lạnh nói, chấm, ngại nặng sao, gánh không nổi nặng thì ở nhà coi chừng muội tử, đừng có ra ngoài tự bêu xấu. Linh Chân vô cùng cuồng nộ, mạnh mẽ vọt tới, Dương Túc Quan một tay ngăn cản, tiếp theo mỉm cười, hướng về lão nhân kia, nói, lão thái gia thân mang bảo côn tam khúc. Xin hỏi có phải xuất thân Hồ Nam, xưng hô ra sao cùng Nguyễn Thế Văn Nguyễn lão gia tử? Hồ Nam Nguyễn Gia Thiện về dùng côn tam khúc, nhân vật đầu não chính là Nguyễn Thế Văn. Dương Túc Quan một lời nói toạc ra, tránh để đối phương lại thêm vô lễ. Lão nhân kia thấy Dương Túc Quan nói thẳng lai lịch của mình, bất giác sắc mặt hơi đổi, đáp, lão hủ chính là Nguyễn Thế Văn, cậu nhỏ này là ai? Mấy người còn lại thấy chàng còn trẻ nhưng nói vu vơ vài câu, liền chỉ thẳng lai lịch đoàn người mình, bất giác cũng lấy làm lạ, âm thầm lưu tâm. Dương Túc Quan thấy vẻ mặt bọn họ kinh ngạc, cười nhạt một tiếng, đáp lời, tại hạ thiếu lâm Dương Túc Quan, nói rồi chỉ sang Linh Định Linh Chân, giới thiệu, vị này chính là sư huynh tại hạ, thủ tọa La Hán Đường Linh Định Đại Sư, còn vị này cũng là sư huynh của ta. Linh Chân Đại Sư, được xưng là Hổ Trảo Kim Cương, Linh Định bài danh thứ hai trong tứ đại Kim Cương, chỉ kém Phương Trượng. Linh Chân thì có môn Ngạnh Công vang danh tứ hải, danh tiếng hai người vang dội. Đám người Nguyễn Gia vừa nghe đại danh hai người, trong tâm đều cả kinh, thoáng chốc toàn bộ đứng dậy. Linh Định đi ra, chắp tay nói, lão nạp Linh Định, gặp qua chư vị thí chủ. Đám người Nguyễn Gia thấy lão thần quang trầm tĩnh, trong tâm thầm sợ hãi, nhớ tới vừa rồi nói chuyện vô lễ với đối phương, không khỏi đỏ mặt tới mang tai, ào ào đáp lễ, nhân mã hai phe tiến hành chào hỏi. Đến phiên Linh Chân, lão lại ngửa mặt nhìn trời, một bộ xa cách. Đám người Nguyễn Gia ôm quyền với lão, lão chỉ hì hì cười lạnh, toàn bộ không quan tâm, nhìn qua có chỗ cuồng ngạo. Nguyễn Thế Văn tuổi tác không nhỏ, bối phận trên giang hồ rất cao, thấy bề ngoài Linh Định khiêm tốn, kiểm điểm lại lời lẽ bản thân, tự thấy mình cũng có chỗ không phải, lúc này mới lấy lễ đáp lễ, nào biết Linh Chân vênh váo tự đắc, toàn bộ không để người khác vào mắt. Nhớ tới mới rồi, chính là hòa thượng này nói chuyện cuồng vọng, giờ còn muốn sĩ diện dạo oai, càng nghĩ lão càng giận dữ, thoáng chốc nổi nóng. Cười lạnh liên tục đối với Linh Chân, nói, hòa thượng quê mùa ở đâu tới, ngày thường không biết đọc kinh niệm Phật ở chỗ nào, không ngờ dám đến Hoa Sơn làm loạn. Đôi quái nhãn của Linh Chân vừa đảo, lớn tiếng nói, lão cẩu, ngươi vừa phóng dám cái gì, vừa nói đã muốn động thủ đánh người. Linh Định lấy làm kinh hãi, vội vàng ngăn cản, đem nhân mã hai phe tách ra. Linh Chân tuy để người lôi lại nhưng vẫn chửi bậy không ngớt. Trong cơn giận dữ, liền có đệ tử Nguyễn Gia đi ra khiêu chiến. Chỉ nghe một gã hán tử quát, tên giặc chọc, ngươi muốn đến Hoa Sơn dạo oai sao? Còn phải đợi lâu nữa lắm. Thành tâm khuyên các ngươi một câu. Các ngươi mấy người muốn đắc ý tự cao, còn phải đi Côn Luân Sơn. Cứu lão lừa chọc Linh Âm ra rồi hãy nói. Người này gọi là Nguyễn Nguyên Trấn, chính là trưởng tử của Nguyễn Thế Văn, lúc này nói như vậy, hiển nhiên là chê cười chuyện thiếu lâm tự bị Côn Luân Sơn ức hiếp. Đám người Nguyễn Gia nghe lời chào phúng, sôi nổi nở nụ cười. Linh Định nghe đối phương nói chuyện có ý vũ nhục, lúc này cũng nổi giận, sắc mặt trầm xuống, lão buông ra Linh Chân, nói, vị thí chủ này nói như thế, thật là âm độc. Nguyễn Nguyên Chấn vốn không kính phục môn nhân Thiếu Lâm, sớm có ý khiêu khích, vừa nghe khẩu khí bất thiện của Linh Định, liền cười lạnh nói, hòa thượng kia tính thế nào, muốn động thủ đánh người sao? Linh Chân bị sư huynh buông ra, sớm đã không chịu nổi, chân phải bước ra phía trước, chợt quát chiến một tiếng, ra sức đạp ầm ầm sàn nhà khách điếm. Mấy người Nguyễn gia thấy công lực của lão thâm hậu, liền lấy làm kinh hãi. Nguyễn Nguyên Chấn cả giận nói, muốn đánh sao? Hắn đứng dậy, tiếp theo triển khai côn tam khúc lập môn hộ. Linh Chân không thèm quan tâm, ngoác ngoác ngón út với Nguyễn Thế Văn, cười lạnh nói, nhi tử của ngươi không đủ sức, chỉ ăn ba quyền liền lăn ra chết tốt, lão đầu ngươi lên trước đi. Nguyễn Thế Văn cuồng nộ đứng phát dậy, hai mắt như phún lửa, hung tợn nhìn chằm chằm Linh Chân. Lưu Vân thấy song phương một lời không hợp liền muốn động thủ, nhanh chóng thấp giọng hỏi Tần Trọng Hải, Tần tướng quân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Hỗ trợ đánh đấm sao? Tần Trọng Hải mỉm cười nói, đây là Thiếu Lâm tự gây phiền phức, không quan hệ cùng đại kế quân quốc hầu gia chúng ta. Huynh đệ chỉ để ý ngồi, an tâm đừng đứng dậy, vừa nói vừa rót rượu cho Lưu Vân, ở tình thế gấp gáp mà vẫn đầy ung dung, mọi người đang muốn động thủ, chợt nghe ngoài cửa điếm truyền tới một âm thanh cao cao. Cười lạnh nói, chính chủ người ta còn chưa tới, mấy tên thỏ đế lừa nhát các ngươi vội vã đấu đá làm chi. Lát nữa lên núi xem thay đổi triều đại, đó mới là chuyện quan trọng hơn. Mọi người nghe lời lẽ nọ vô lễ, khác nào xem nhân mã hai phe ở dưới chân, liền quay đầu nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy một nam tử trung niên đứng ở cửa, người này tay cầm một cây quạt, trang phục đẹp đẽ quý giá, lúc này đầu mùa xuân trời rét căm căm, người này mang quạt như thế, nếu không phải hạng người an nhàn thanh thản, chính là dùng cây quạt làm binh khí, Nguyễn Thế Văn lịch duyệt vô số, nhận ra người này, trầm giọng nói, Tây Môn Tung, Nguyễn gia ta cùng ngươi nước sông không phạm nước giếng, vì sao ngươi mở miệng là thỏ đế, lừa nhát, nói chuyện khó nghe cỡ vậy, thì ra người này chính là Tây Môn Tung, ngoại hiệu Phục Ngưu Thánh Thủ, võ công khá cao, là nhân vật võ lâm vùng Hà Bắc, hẳn cũng được môn nhân Hoa Sơn mời đến xem lễ. Tây Môn Tung nghe Nguyễn Thế Văn chỉ trích, liền cười ha hả, nói, được rồi, tính ta nói chuyện không hay, nếu các ngươi ăn uống no đủ, liền mau đi nhanh cho, nếu còn không lên núi, đến khi kiếm thần, người ta đánh Hạ Ninh Bất Phàm xuống ngựa, sẽ không thấy tân, đệ nhất thiên hạ, được ra lò thế nào. Đám người Linh Định nghe Tây Môn Tung nói như vậy, tất nhiên là hô ứng trợ trận cho Côn Luân Sơn, xem ra chắc Lăng Chiêu đã mời không ít người tới giúp. Hôm nay trên Hoa Sơn tất nhiều hung hiểm, Nguyễn Thế Văn có giao hảo cùng Ninh Bất Phàm, sao chịu được người bên ngoài vũ nhục lão hữu? Lập tức cả giận nói, ngươi nói chuyện như đánh giám, nói lời cần có bằng chứng, sao biết họ chắc hơn được Ninh trưởng môn? Tây Môn Tung cười lạnh nói, Ninh Bất Phàm nếu không sợ kiếm thần người ta, đang là cao thủ đệ nhất thiên hạ, cần gì phải thoái ẩn, nói rõ cho ngươi biết đi. Trên giang hồ sớm đã đồn đãi, nói là Ninh Bất Phàm tự biết không phải đối thủ kiếm thần, liền muốn giấu cái đuôi chuột chạy thoát, tránh môn hạ Hoa Sơn ngày ngày trở thành cái đinh trong mắt người ta. Những năm gần đây, chắc Lăng Chiêu hành sự kiêu ngạo, chuyên chọn nhân vật thành danh chém giết, đả bại không ít cao thủ, ngay cả Linh Âm Đại Sư cũng bị y bắt lại, nói không chừng võ công còn hơn cả Ninh Bất Phàm. Mọi người nghe Tây Môn Tung nói chuyện, cũng không cho lời lẽ nọ là khuếch trương. Nguyễn Thế Văn tức giận nhưng không ngờ biết lấy gì phản bác. Bộ mặt đanh cứng lại, Tây Môn Tung thấy mọi người trầm mặc không nói. Bỗng dưng cười ha hả, nói, khó được khi võ lâm đổi lại ngôi vương. Chúng ta gặp việc vui vẻ như vậy, chi bằng uống một chén trợ hứng. Hắn vung tay lên, cây quạt trên tay phút chốc bay ra, vẽ thành vòng tròn bay về phía Nguyễn Thế Văn. Nguyễn Thế Văn kinh hãi, đang muốn ra tay đón đỡ, cây quạt đột nhiên chuyển hướng, chỉ nghe xoát một tiếng, cây quạt nâng chén rượu trên bàn, vững vàng bay trở về trong tay Tây Môn Tung. Rượu trong chén không vẩy ra lấy một giọt. Mọi người thấy tuyệt thủ cỡ này, đều thầm kinh hãi. Nếu không phải người này vô lễ lúc trước, giờ phút này đã hoan hô liên tục. Tây Môn Tung tay phải tiếp cán quạt, tay trái không nâng chén rượu, chỉ rung cổ tay lên, cười to nói, mạo phạm, nội lực trùm khắp, cái chén vững vàng trên cây quạt, riêng rượu trong chén bị nội lực kích phát, hóa thành một mũi tên nước bắn lên giữa không trung, tiếp theo bay vào yết hầu hắn, thủ pháp gọn gàng, vô cùng đẹp mắt. Tân Trọng Hải cười ha hả, nói, ảo thuật diễn cho tới rồi, nể cái mặt kiếm thần, ta nên thưởng cho ít bạc mới phải. Vừa nói vừa móc ra mấy lượng bạc vụn, đứng dậy có ý động thủ, y đang muốn đi ra, Dương Túc Quan giành trước một bước, chàng đi tới trước mặt Tây Môn Tung, thản nhiên nói, thì ra Tây Môn tiên sinh là thâm giao với Trác trưởng môn. Các hạ giao tình thâm hậu cùng Côn Luân Sơn như thế. Tại hạ có mắt như mù, thật sự là thất kính. Tây Môn Tung liếc xéo sang chàng, nói, biết là tốt rồi. Hôm nay Ninh Bất Phàm muốn thong dong thoái ẩn, đã hỏi qua kiếm thần có đồng ý hay chưa? Đợi lát nữa ấy con thỏ đế các ngươi mở rộng mắt nhỏ. May mắn được thấy võ lâm thay đổi triều đại, vừa nói hắn vừa liếc mắt sang Dương Túc Quan một cái. Chỉ chén rượu không trên mặt quạt, ngạo nghễ nói, chấm, tiểu bằng hữu, nhìn chén rượu của tiền bối đã cạn, biết phải làm sao chứ? Đám người Linh Chân thấy hắn quá mức vô lễ, ai ai cũng giận dữ. Dương Túc Quan lại mỉm cười, phất tay với bọn họ, ý bảo an tâm chớ nóng vội. Tiếp theo nói, Tây Môn tiên sinh là bậc tiền bối, đã có lời, tại hạ cũng nên hầu hạ chu đáo. Vừa nói, tay trái chàng cầm bầu rượu, tay phải đỡ chén, thay Tây Môn Tung châm một chung tràn đầy. Mọi người không biết vì sao Dương Túc Quan khiêm tốn như thế. Không khỏi kinh ngạc, Tây Môn Tung lại cười ha hả, nhìn thật là càn rỡ. Dương Túc Quan khom lưng chắp tay nói, khó lắm mới gặp được trên đường, ngày sau còn nhờ tiên sinh chỉ bảo nhiều hơn. Tây Môn Tung cười to nói, hiểu chuyện, hiểu chuyện, vừa nói hắn vừa há to miệng, cổ tay khẽ vẫy, muốn cho rượu bay lên giữa không trung. Khoe khoang võ công thêm một phen nữa. Rượu chưa bay ra, chợt thấy Tân Trọng Hải hi hi cười. Nói, chúc mừng, các hạ đã gặp may. Đang khi nói chuyện, y cầm một cái bát to, tung đến chân bên Tây Môn Tung. Mọi người không biết cử ý Tân Trọng Hải có ý gì. Đều cảm thấy buồn bực. Dương Túc Quan lại cười cười, hướng sang Tân Trọng Hải rồi lắc đầu. Tây Môn Tung không thèm để tâm. Cổ tay rung lên, rượu vẩy ra, giống như mũi tên bắn vào miệng hắn. Liền vào lúc này, bỗng nghe cách một tiếng. Chén rượu trên mặt quạt của Tây Môn Tung chợt vỡ tan. Nát bấy thành những mảnh vỡ. Thoáng chốc theo rượu, toàn bộ bay vào trong miệng Tây Môn Tung. Tây Môn Tung dù lão luyện nhưng đâu ngờ người ta đã động tay động chân vào chén rượu. Một lần không phòng bị, vô số mảnh sứ bắn vào trong miệng. Hắn hét thảm một tiếng ai già, miệng ngoác ra vô cùng hoảng loạn, mắt thấy bên cạnh chân có cái bát to, hắn không quản là nó mọc chỗ nào ra, lập tức khom người ngồi chồm hổm ôm lấy bát, phì phì nhổ như điên, thoáng chốc trong bát đầy máu tươi lẫn mảnh sứ sắc nhọn. Mọi người vừa cảm giác hãi dị vừa buồn cười, tới giờ mới hiểu được dụng ý của Dương Túc Quan, thì ra khi Dương Túc Quan rót rượu, liền ám lưu âm kình, tỉ vào thủ kình tinh chuẩn, thừa dịp thuận thế phá hủy cái chén. Tây Môn Tung chưa động cây quạt thì chén rượu vẫn còn nguyên dạng. Đến khi chịu lực, chén rượu liền vỡ ra, thẳng tắp bay vào trong miệng Tây Môn Tung, khiến hắn ăn đầy một mồm sành sứ. Đương trường không thiếu hảo thủ, lại chỉ có Tân Trọng Hải nhìn ra điểm vi diệu này. Ngay tại trận liền để cái bát to tại bên cạnh chân hắn. Dụng ý cũng là giễu cợt một phen, Tây Môn Tung miệng đầy máu, vẫn dương mồm to như cái chậu máu. Cả giận nói, tiểu tử mất dạy, ngươi dùng ám chiêu, hắn muốn động thủ. Linh Chân một bên sớm đi ra, hai tay sắn áo lập môn hộ, trên mặt tràn đầy sát khí. Tây Môn Tung chảy máu miệng, đau nhức nên công lực không tinh, lại thấy chiêu thế của Linh Chân phi phàm, biết đây là một tay kình địch, liền hú lên một tiếng quái dị, chạy chối chết ra khỏi điếm. Dương Túc Quan mỉm cười, chắp tay hướng sang Nguyễn Thế Văn, nói, đệ tử Thiếu Lâm cùng Côn Luân Sơn thù sâu như biển. Lát nữa lên núi xem lễ, xin mọi người chiếu ứng lẫn nhau. Nguyễn Thế Văn cười ha hả, chắp tay đáp lễ, các hạ thủ đoạn cao cường. Bội phục, bội phục, đám người Nguyễn gia sợ hãi võ công cao cường của Dương Túc Quan. Lại thấy chàng dạy dỗ Tây Môn Tung một phen, trong tâm tăng hảo cảm, cũng đều chắp tay đáp lễ. Tranh chấp mồm miệng của song phương lúc trước xem như xóa sạch. Quyên Nhi thấy Dương Túc Quan đuổi Tây Môn Tung chạy trối chết, không khỏi kinh ngạc vạn phần, kéo tay Vi Tử Tráng, hỏi, Vi Đại Thúc, rốt cuộc người nọ làm gì? Hắn cắn phải đầu lưỡi sao? Vi Tử Tráng cười ha hả, nói, hắn không cắn đầu lưỡi, chỉ tự cắn mồm mình mà thôi. Quyên Nhi ồ một tiếng, nhìn máu tươi trong bát, le lưỡi thầm nghĩ, sau này ta phải cẩn thận, không có việc gì, ngàn vạn lần đừng mắng họ Dương kia, nếu không, dù không cắn đầu lưỡi, cũng không phải trò vui gì. Mọi người đi ra cửa điếm, đang muốn lên núi, chợt thấy Tân Trọng Hải dừng bước như có chuyện, Vi Tử Tráng đi tới, hỏi, sao vậy, Trọng Hải không theo chúng ta lên núi sao? Tân Trọng Hải cười ha hả, nói, chân núi Hoa Sơn có rất nhiều tửu lâu kỹ viện, ta sợ 2000 quân mã chịu không nổi, lại đi quấy rầy lão bá tánh, ta muốn về xem qua tình huống, lát nữa lên núi không muộn. Thực ra y đoán Cửu Châu Kiếm Vương chắc chắn giá lâm Hoa Sơn, có ý lén gặp mặt sư phụ, không muốn theo mọi người lên núi lúc này. Lư Vân là tham mưu trong quân, vội nói, ta cũng đi cùng. Tân Trọng Hải phụng mệnh sư phụ, không thể để người biết được lai lịch sư thừa, liền nói, không được, khó dịp Lưu huynh đệ đến Hoa Sơn, mau theo Dương Lang Trung lên núi ngắm cảnh, trở về làm vài khúc thơ ca mới được. Lư Vân ừm một tiếng, dù không tình nguyện nhưng Tân Trọng Hải đã nói như vậy, đành phải đồng ý. Tân Trọng Hải thấy hắn cúi đầu không nói, thần sắc có vẻ buồn khổ, 8-9 phần nếu không giàu dĩ vì công chúa, thì cũng phiền lòng vì Ngũ Định Viễn. Trong lòng thầm nghĩ, xem bộ dáng Lư huynh đệ mấy ngày nay, thương tâm chưa hồi phục, lát nữa ta nên dẫn hắn đi tửu lâu vui vẻ một phen, ngày sau đỡ phải mi sầu mặt khổ, nhìn cũng phiền. Tâm niệm điều này, y liền vỗ vỗ bả vai Lư Vân, cười cười một cách bất hảo rồi mới rời đi. Mọi người nghe Tân Trọng Hải nói quân vụ bận rộn, liền không nhiều lời nữa, chỉ để ý tự hành lên núi. Cách chương.